Chương 035, xác nhận qua ánh mắt, là đúng người. Quyền hạn biến động sao chính là không biết có thể hay không cải biến một chút quen thuộc đồ vật. Quyền hạn biến động là chuyện tốt, nhưng Bạch Dạ không hy vọng lúc đầu quen thuộc đồ vật đột nhiên cho đổi cần phải đi một lần nữa quen thuộc. Tiếp lấy Bạch Dạ ôm ý nghĩ này mở ra mới quyền hạn. Nhân vật, Bạch Dạ thân phận, vô tận thứ nguyên công hội hội trưởng trước mắt năng lực đặc thù. Titan thân thế giai đoạn thứ 3 có được đặc thù vật phẩm, thiên sứ gen Titan thân thế, và tờ ngộ nở tư mạ vẹo vũ trụ vĩnh hằng nhất tộc, Titan tộc thể chất, trước mắt vì tam giai đoạn. Năng lực, bây giờ ngươi coi như bị đạn hạt nhân nổ đến, vẫn như cũ không có việc gì, thậm chí ngươi đáy lòng còn có thể hơi nhỏ đắc ý, từ vụ nổ hạt nhân rung động thế giới bên trong hành tẩu ra ngoài, ra một chút biểu thị lại đến mấy phát. Tiếp theo giai đoạn thăng cấp cần. 3 van ở công hội điểm hối đoái số, hay là lấy 1.000 điểm hối đoái số cờ âm ở tới 30, một đột phá tỷ lệ. Trước mắt công hội thành viên, 12 hệ thống này giới thiệu thật là đầy đủ ra. Bạch Dạ sắc mặt giật giật, đặc biệt là nhìn thấy Titan thân thế so với giai đoạn thứ 2, trực tiếp từ bị lưu tinh đập biến thành vũ khí hạt nhân có thể đập tới khoảng cách giới thiệu. Bạch Dạ đập chật lưỡi biểu thị, ra không phải hắn, chân chính ra là cái hệ thống này giới thiệu. Mỗi một lần đều là như thế tươi mát thoát tục, nói đến cái này giới thiệu cứ như vậy hướng để Bạch Dạ đi ra ngoài bị đồ vật nện vào sao Bạch Dạ, ha ha, ngươi ra mặc cho ngươi ra, đi ra ngoài coi như ta thua nhìn chính một chút cá ướp muối thuộc tính, Bạch Dạ sau đó mở ra quyền hạn phía trên. Vô tận thứ nguyên công hội hội trưởng biến động quyền hạn 1, có được đổi mới công hội hối đoái vật phẩm năng lực, mỗi ngày ngẫu nhiên một lần quyền hạn 2. Hội trưởng có thể thông vượt qua truyền thành viên tương lai ký ức từ đánh giá bên trong thu hoạch công hội điểm hối đoái quyền hạn 3. Thân là hội trưởng ngươi tiếp tục phát mạn xuống dưới tốt ý tứ sao khi công hội nhân số đột phá 15 người về sau, công hội mở ra nhiệm vụ hệ thống. Bạch Dạ, xem hết cái này 3 cái quyền hạn thay đổi, Bạch Dạ thở dài một hơi về sau, biểu thị một đầu cuối cùng ngươi tại nhằm vào ta tiếp tục phát mạn xuống dưới tốt ý tứ sao cái này còn phải hỏi nếu như không tốt ý. Bạch Dạ ngay từ đầu tại cái này nguy hiểm thế giới sẽ khó được một tháng ra một lần cửa bất quá 15 người về sau sẽ có một cái nhiệm vụ hệ thống, chỉ là xem ra năng lực này chỉ có thể chờ đợi nhân số đột phá 15 người về sau mới có thể biết. Lại là nói chuyện riêng Bạch Dạ cái này thời điểm không sai biệt lắm cảm giác xem hết biến động quyền hạn, đột nhiên phát hiện mình nơi này nhiều hơn một cái nói chuyện riêng. Bạch Dạ, có chuyện gì sao Bạch Dạ ấn mở nói chuyện riêng cột. Phát hiện đây là Kaisa nói chuyện riêng. Thần thánh Kaisa, không có gì, chỉ bất quá ta từ ngạn chỗ nào nghe nói hội trưởng chẳng những cầm đến thiên sứ gen, còn hy vọng có được thuộc về mình thủ hộ thiên sứ, cho nên muốn hỏi một câu hội trưởng có vừa ý sao Bạch Dạ, Bạch Dạ biểu thị kinh ngạc. Bạch Dạ, nguyên lai chuyện này, sao rồi nhìn thấy Kaisa nói chuyện riêng, Bạch Dạ lập tức liền muốn đến vừa không lâu cùng ngạn nói chuyện phiếm. Hẳn là Kaisa đây là dự định hướng hắn cha ho han nở dê nhà mình thiên sứ sao thần thánh Kaisa, kỳ thật dạng này, thiên sứ tinh vân phía trên thiên sứ mặc dù ta có thể làm chủ, nhưng các nàng đều có thuộc về mình sứ mệnh, cho nên ta nghĩ tại nơi này nói một câu thật có lỗi. Bạch Dạ, hạ nhìn thấy Kaisa cái này tựa hồ chưa từng thấy qua thao tác, Bạch Dạ cảm giác có chu tờ sọ nào đau nhức. Thần thánh Kaisa, bất quá nếu như hội trưởng đại nhân thật cần. Ta muốn đợi lần này chuyện kế tiếp giải quyết xong về sau, ta có thể làm chủ, để đi theo ngạn trở thành hội trưởng thủ hộ thiên sứ. Bạch Dạ, thiên sứ tinh vân thiên sứ không đều là có sứ mạng của các nàng sao thần thánh tai xa, ngạn là một mực đi theo ta chiến sĩ, chờ chuyện lần này kết thúc về sau, ngạn liền hoàn thành sứ mạng của nàng, cho nên ngạn nếu như rời đi, ta nghĩ ta sẽ không nhận sứ mệnh ảnh hưởng. Bạch Dạ, sắc mặt giật giật, Bạch Dạ không thể không nói. Thần thánh Kaisa quang huy hình tượng vì Bạch Dạ hiện ra một cái hoàn mỹ xấu bụng. Gao nửa ngày, Kaisa quả nhiên là đến cha ho han nở dê nhà mình thiên sứ sao chẳng qua là tha một vòng mà thôi. Bạch Dạ, thủ hộ thiên sứ, vẫn là chờ công hội mở ra truyền tống công năng sau này lại nói đi, mà lại nếu như ta không có nghĩ sai, các ngươi thiên sứ tinh vân chuyện kế tiếp cu nở dê không ít. Nghĩ, cảm giác được Kaisa ẩn tàng xấu bụng. Bạch Dạ cảm giác vẫn là sớm kết thúc cái đề tài này tốt. Thần thánh Kaisa, tốt à, bất quá tại kết thúc nói chuyện phiếm thiếu, kỳ thật ta đã trưng cầu qua ngạn ý tứ nha. Lên tiếng nói nơi này. Ở vào siêu thần vũ trụ Kaisa mới đột nhiên cắt đứt cùng Bạch Dạ nói chuyện riêng cột, sau đó làm siêu thần vũ trụ chiến lược mạnh nhất một trong, thiên sứ nhất tộc thiên sứ chi vương thần thánh Kassa khỏe miệng hiện hiện một vòng nghiền ngẫm. Sau đó, nàng đem ánh mắt thả hướng về phía hiện tại ý đồ manh hôn quá quan mình hộ vệ ngạ. Từ bạch dạ trong lúc nói chuyện với nhau, nàng có thể xác định xem ra hội trưởng quả nhiên là đối ngạn có chút cảm giác, bằng không, nàng thực sự tìm không thấy bất kỳ lý do gì vì cái gì đối phương có thể không có chút nào yêu cầu thù lao đem tiểu chén thánh đưa cho ngạn. Vì vậy, hiện tại chuyện còn lại chờ giải xong Hạc Hy cùng Hoa Diệp về sau, chỉ còn lại ngạn nơi này cái này tại nàng cho rằng tốt nhất giải quyết tiểu cô nương. Ngạn mặc dù làm nàng thiên sứ hộ vệ 7.000 năm, dần dần biến thành mọi việc đều thuận lợi chiến sĩ, nhưng có quan hệ tình cảm phương diện thực sự Kassa biểu thị nàng luôn luôn đem hết thể viết tại trên mặt. Tin tưởng bạch dạ nếu như tại siêu thần vũ trụ Kassa nơi này, đoán chừng là xạ mặt lại. Xem ra Kassa xấu bụng nhưng so sánh hắn nghĩ muốn bao nhiêu nhiều lắm. Thuận tay còn hố chính một đợt hộ vệ sao đó lấy, bạch dạ nơi này. Đinh, thành viên Kassa là cái bịt đã hướng ngài khởi xướng nói chuyện riêng. Bạch dạ, vừa mới kết thúc cùng Kassa trò chuyện. Hiện tại có chu tờ cảm giác không thích hợp bạch dạ liền phát hiện một gã nạ tới. Không thể không nói, đây quả nhiên là một đôi thần kỳ, tâm ý tương thông, lại tương ái tương sát hảo tỉ muội. Tại sao là cái bịt, tại sao cái kêu bịt có phải là vừa rồi nói chuyện riêng hội trưởng rồi bạch dạ, nha quả nhiên cùng hắn nghĩ là giống nhau như lúc. Đáng ghét bản nữ vương mới nhớ tới thế mà liền bị cái kêu bịt vượt lên trước sao siêu thần vũ trụ đại ác ma văn minh nơi này, một gã nạ nhìn thấy thừa nhận bạch dạ. Ngồi tại ác ma chiến hạm bên trong cắn răng nàng chỉ có thể nói lại bị Kassa cái kêu bịt vượt lên trước. Từ lặn, đến nhìn trường học thần thánh, một gã nạ biểu thị cái kêu bịt nhất định sẽ xuống tay với bạch dạ, chỉ bất quá bây giờ là nghiệm chứng nàng ý nghĩ mà thôi. Nữ vương đại nhân sao rồi cái này thời điểm ác ma chiến hạm bên trong đám ác ma nhìn thấy nhà mình nữ vương đại nhân từ khi thần thánh Kassa vẫn lạc về sau, hồi lâu không gặp nổi giận dáng vẻ. Đấy lòng lại hưng phấn lại nhịn không được yêu ớt hỏi một câu. Đừng hỏi nhiều như vậy cẩn thận bản nữ vương đem các ngươi mấy cái trực tiếp ném tới bên ngoài cho bản nữ vương biến thành băng điều thưởng thức vâng nữ vương đại nhân bị mắng đám ác ma chỉ thấy chẳng những không có sinh khí, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn đi làm việc không thể không nói. Xác nhận qua ánh mắt, đây chính là đã từng cái kia bọn hắn nữ vương trở về tin tưởng bạch dạ tại nơi này, nhất định sẽ thân thiết vì cái này quần ác ma phối hợp run ép cái từ này. Không có biện pháp, xem ra cái kêu bịt nhất định là thủ đoạn gì đều dùng ra, lão nương nhưng không thể thua cho nàng một gạ nạ cái này thời điểm nghĩ nghĩ, đã quyết định. Nàng cùng Kassa cái kêu bịt tranh giành trên vạn năm lâu như vậy, nàng không muốn tại bất kỳ một cái nào phương diện đều bại bởi cái kêu bịt sau đó, thì giác hoán đổi đến bạch dạ nơi này. Đinh, công hội thành viên Kassa là cái bịt hướng ngài gửi đi một cái hồng bao. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được gác ma gen. Bạch dạ, lần này tốt, thiên sứ gen, ác ma gen trực tiếp tập hợp đủ. Xác nhận qua ánh mắt, là đúng người, hai cái này tỉ mỗi hạ thủ phương hướng đều là cùng một cái phương hướng. Bất quá rất nhanh bạch dạ liền đứng trước một kiện để bạch dạ cái chán trải rộng hắc tuyến sự tình.